Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, chương 52, ngụy chứng. Một cỗ màu đen xe con đem nàng đưa đến nông gia Nhạc Cổng. Người lái xe chính là Vương Viễn Quốc. Phương Hiểu Yến lúc xuống xe tựa hồ rất tức giận, đem cửa xe nặng nề mà quẳng bên trên, cũng không quay đầu lại liền đi. Vương Viễn Quốc xuống xe muốn đi kéo nàng, cũng bị nàng một thanh hất ra. Xem ra giữa bọn hắn hoàn toàn chính xác có vấn đề. Rất có thể là trong truyền thuyết như thế. Phương Hiểu Yến là Vương Viễn Quốc tình nhân. Ngày này bọn hắn khả năng cãi nhau, nhưng điểm này có thể lợi dụng bên trên sao? Vu Tuấn nhớ tới Đàm Hiểu Vũ nói qua, việc này cảnh sát còn tham dự điều tra, còn đã lập án, có lẽ cục cảnh sát bên kia có thể tra được chút gì. Ôm thử một lần tâm thái, Vu Tuấn cho Tôn Lệ phát một cái tin tức. Tôn Lệ, cảnh sát, khả năng giúp đỡ chuyện sao? Tôn Lệ rất mau trở lại nói, đại sư ngươi tốt, quyết định muốn tới chúng ta cảnh đội làm cố vấn sao? Vu Tuấn, ngoặc kép, không phải việc này, ta nghĩ mời ngươi giúp ta tra một cái vụ án cũ. A, vụ án gì a? 12 năm tháng 8 bản án, Vọng Tử Sơn một cái nông gia nhạc cháy, ngươi có thể tra được sao? Nếu như đệ đơn ta liền tra không được, không có quyền hạn, Tôn Lệ trở lại, nhưng ta có thể thử một chút. Trải qua hơn nửa giờ chờ đợi, Tôn Lệ rốt cục tin tức trở về. Đại sư, tra được nha. Tốt, ta cảm ơn trước ngươi. Bản án đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ngươi có thể. Tôn Lệ phát một cái nôn đầu lưỡi hoạt bát biểu lộ. Nhưng ta có một điều kiện nha. Vu Tuấn, ngoặc kép, chỉ cần không phải để ta đi làm cái gì cố vấn là được. Mời ngươi làm cố vấn làm sao có thể như thế qua loa đâu. Điều kiện của ta là, đại sư ngươi muốn mời ta ăn cơm. Bất quá lúc ăn cơm, chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một chút tương đối thú vị chủ đề. Vu Tuấn nhướng mày, cô nương này chẳng lẽ nghĩ lấy công mưu tư, đối với hắn mưu đồ làm loạn a? Được, ăn cơm không có vấn đề, nhưng thời gian địa điểm ta đến định. Chúng ta bây giờ nói bản án. Căn cứ Tôn Lệ giảng thuật, lúc ấy cái này nông gia nhạc xảy ra cháy lớn về sau, cảnh sát hoàn toàn chính xác hoài nghi tới Vương Viễn Quốc. Bởi vì có nhân chứng thực Phương Hiểu Yến là tình nhân của hắn. Còn có người nghe được Phương Hiểu Yến buộc hắn ly hôn. Đồng phát sinh qua mấy lần cãi vã kịch liệt. Cho nên hắn có động cơ giết người. Cũng có điều kiện. Sau đó thì sao? Vương Viễn Quốc có không ở tại chỗ chứng minh. Chuyện xảy ra đêm đó, hắn cùng bốn người bằng hữu cùng đi vùng ngoại thành tiên nước biển kho. Từ 9 giờ tối bắt đầu đêm câu, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hiện trường cũng không thể tìm tới cái khác chứng cứ, cho nên vụ án này cuối cùng quy về chuyện ngoài ý muốn. Hắn không ở tại chỗ chứng minh vô cùng xác thực sao? Vô cùng xác thực, cùng hắn cùng nhau có bốn người, tất cả đều có khẩu cung ghi chép. Từ phía trên cơ mắt thấy đến tình huống, Vương Viễn Quốc hoàn toàn chính xác không phải cái gì hung thủ giết người. Nhưng vụ án phát sinh lúc ấy hắn khẳng định không đang câu cá. Việc này hắn nói dối, còn xin người giúp hắn làm ngụy chứng. Hắn vì cái gì làm như thế? Có cần thiết này sao? Vu Tuấn cảm thấy hắn để người làm ngụy chứng, khả năng cũng không phải là vì ứng phó cảnh sát, mà là vì ứng phó ra bên trong. Hắn lấy đêm câu vì lấy cớ, chạy ra ngoài cùng Phương Hiểu Yến hẹn hò qua đêm thất tịch. Về sau cảnh sát hỏi thăm lúc, hắn dứt khoát thông đồng mấy cái câu bạn, thống nhất đường kính, dạng này cục cảnh sát bên kia có thể quá quan. Trong nhà cũng không có lộ ra chân ngựa, vẹn toàn đôi bên, nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, tìm người giả mạo chứng đều là phạm pháp. Hắn đem nông gia nhạc hình ảnh lần nữa điều chỉnh đến Phương Hiểu Yến xuống xe thời khắc. Chọn tốt góc độ, kéo xa, ống kính, cắt mấy chương đồ. Cái này mấy chương hình ảnh thoạt nhìn là từ đằng xa đập. Nhưng Vương Viễn Quốc, Phương Hiểu Yến, cùng Nông Gia Nhạc cổng một chương, đêm thất tịch đại bán hạ giá, biển quảng cáo. Đều bị bao hàm trong đó. Những này hình ảnh mặc dù không thể trở thành Vương Viễn Quốc, mưu sát, chứng cứ. Nhưng cũng có thể vạch trần hắn ngụy chứng. Chuyện năm đó khẳng định sẽ lần nữa bị lật ra đến lại điều tra một lần. Vương Viễn Quốc dạng này người, có tiền có danh thanh, còn có gia đình, năm đó hắn đều vội vã cùng việc này phủi sạch quan hệ. Bây giờ còn có thể khiến cái này nợ cũ lật ra đến. Chuẩn bị cho tốt hình ảnh, Vu Tuấn lúc này mới nhìn xem trước mặt Nông Gia Nhạc. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn nơm nớp lo sợ đi đầu tư cổ phiếu, lại đem trong nhà phòng ở bán. Còn phí hết tâm tư nghiên cứu chảy án, con mắt đều muốn nhìn bỏ ra, liền vì như thế cái phá địa phương, ngẫm lại cũng không dễ dàng a. Bất quá cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, tra được một chút vật hữu dụng, để hắn đối buổi chiều cùng Vương Viễn Quốc đàm phán, tăng thêm một cái trùng điệp thẻ đánh bạc. Hắn quyết định, nếu có thể thuận lợi đem nơi này mua lại, trừ trước đó hứa hẹn mình nửa tháng giả bên ngoài, lại gia tăng nửa tháng. Hào hào buông lỏng buông lỏng. Trên đường trở về, hắn thuận đường mua cái tốt một chút máy đánh chữ. Thiên cơ mắt screenshot công năng làm ra hình ảnh pixel rất cao, có thể so với tốt nhất máy ảnh kỹ thuật số. Mà những này hình ảnh khả năng liên lụy đến một số bí mật, cho nên tốt nhất đừng đi bên ngoài đóng dấu. Đến cất giữ đồ vật nhà kho, bật máy tính lên đem máy đánh chữ lắp đặt tốt, đem hình ảnh in ra, lại mua cái trong suốt nhựa plastic túi văn kiện, để những cái kia hình ảnh đặt vào về sau, từ bên ngoài cũng có thể rõ ràng xem đến, lúc này mới tìm cái địa phương tùy tiện ăn một chút cơm trưa. Giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Hạo Nhiên liền đem hắn tiếp vào Nghe Gió Trà Lâu. Nghe Gió Trà Lâu cũng gọi Thính Phong Lâu, nương tựa bờ sông vùng đất ngập nước công viên, là một nhà kinh doanh nhiều năm trà lâu, danh tự nghe yêu nhã, bản thân lại là một tòa từ kết cấu bằng thép gian khung cùng pha lê tạo dựng mà thành hiện đại hóa. Kiến trúc, nếu như gần cửa sổ mà ngồi, liền có thể đem phía ngoài giang cảnh nhìn một cái không sót gì. Xem như bản địa một nhà cao cấp xa hoa trình độ trà lâu. Hai người tới trong phòng, Tô Hạo Nhiên điểm một bình rắn lục xanh, muốn mấy phần trà bánh. Vương Viễn Quốc liền phi thường đúng lúc đến. Hắn vẫn là lần trước nhìn thấy lúc bộ kia cách ăn mặc, mang theo một bộ kính mắt, mặc áo sơ mi trắng, mang theo một cái giá trị không ít bao. Ngồi xuống về sau, hắn cũng không vòng vèo tử, trực tiếp nói ra, vị tiểu hữu này, thật sự là không tốt ý tứ. Lần trước chúng ta nói cái kia giá cả, hiện tại khả năng không được. Vu Tuấn cười nói, không có việc gì. Vương Viễn Quốc nghe trong lòng hơi sững sờ. Hắn vốn cho rằng Vu Tuấn bao nhiêu sẽ nói chút gì, tỉ như hắn không giữ chữ tín loại hình, nhưng không nghĩ hắn như thế lạnh nhạt. Trực tiếp để hắn ra giá, lo nghĩ về lo nghĩ, Vương Viễn Quốc vẫn là mặt không đổi sắc nói ra, kỳ thật cũng không sợ để ngươi đều biết, ta cái kia địa phương có mấy người muốn, giá cả cũng trở ra rất cao, nhưng ta một mực không gật đầu, bởi vì ta không vội, kia địa phương đặt ở chỗ đó, coi như không làm gì, cũng có thể tiếp tục tăng giá trị tài sản, đúng. Vương Viễn Quốc lại sửng sốt một chút, ngoặc kép, hôm qua, liền có người ra được 350 vạn, Vu Tuấn tiếp tục cười nói ra, không tệ, lần này Vương Viễn Quốc thật không hiểu rõ, hắn đời này nói qua không ít sinh ý, còn không có gặp được dạng này chỉ cười híp mắt thuận hắn lại nói, không có chút nào cò kè mặc cả người, cái này khiến hắn cảm giác mình như cái đồ đần. Ở nơi đó càng không ngừng mèo khen mèo dài đuôi. Hắn đưa ánh mắt về phía Tô Hạo Nhiên, muốn dùng ánh mắt hỏi một chút Vu Tuấn đến cùng cái gì ý tứ. Nhưng Tô Hạo Nhiên lúc này trạng thái cùng hắn cũng không kém là bao nhiêu. Cũng là mộng, bất quá đại sư lợi hại như vậy, sự tình gì đều là đã tính trước, quả quyết sẽ không làm bất lợi cho chính mình sự tình. Cho nên hắn cũng đè ép tò mò trong lòng cùng nghi vấn. Giả vờ như không thấy được Vương Viễn Quốc ánh mắt hỏi thăm. Cúi đầu chơi hắn điện thoại, Vương Viễn Quốc cũng không hổ là trải qua cửa hàng người. Biết rõ bất luận cái gì chính đạo quỷ đạo, kết quả là đều muốn tại giá cả bên trên xem hư thực. Lượng Vu Tuấn cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì, liền trực tiếp đem chủ đề đi vào cuối cùng khâu. Vậy dạng này đi tiểu hữu, đã ngươi là tiểu nhiên bằng hữu, ta cũng vui vẻ làm thuận nước dong thuyền. Một ngụm giá 360 vạn, nếu như ngươi nguyện ý muốn, ta liền không cân nhắc người khác. Duy nhất một lần chướng 90 vạn, gia hỏa này khẩu vị thật không nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?